Những âm thanh từ bên hông nhà truyền lại chứng tỏ mấy thứ hành thi này đã thực sự vào được nhà, mà cửa chính cũng lại có hành thi vọt tới. Lữ Minh Dương đánh mắt với Hàn Di, giờ còn không xông ra để hành thi lấp kín cửa chính sẽ không kịp làm gì nữa. Lữ Minh Dương tranh lao ra trước, vừa chạy vừa bóp cò súng liên hồi, bắn ngà mấy cái hành thi vừa xông lên bậc thang, tung người phóng qua ngưỡng cửa. Nhưng thân hình anh còn chưa kịp chạm đất thì một bóng người đen thui đã đánh vào ngực hắn. Lữ Minh Dương đang ở giữa không trung, làm sao có thể né tránh? Trơ mắt lồng ngực đau nhói, thân thể đang lơ lửng bị đánh bay trở về. Đang ở giữa không trung, Lữ Minh Dương vẫn kịp nhìn thấy. Thì ra, thứ đánh vào ngực mình là cái đầu chọc của Ngưu Tam Gia kia. Nhưng mà khiến cho anh không thể tưởng nổi là thân thể của Ngưu Tam Gia lại giống như một cây gậy người. Đang nằm ở trong tay một người, người nọ chính là bà già quái dị kia. Bà ta vẫn cúi gập thân thể, một tay chống gậy quải trưởng, còn tay kia thì đang nắm lấy cổ chân của Ngưu Tam Gia, giơ lên như một cái cây đại chùy. Đứng ngay trước cửa, quay vào bên trong nhà, phát ra một tràng cười khanh khách nặng nề. Hàn Di đã sớm lắc người bay lên, một tay chụp lấy vạt áo của Lữ Minh Dương, chợp mặt xoay người một vòng, giảm đi phần lớn lực đạo, nhưng vẫn bị quán tính khổng lồ kia làm mất thăng bằng ngã xuống. Cả hai đập mạnh vào vách tường, không kịp rên la đau đớn, Lữ Minh Dương và Hàn Di chớp mắt đã giơ súng bắn về hướng cửa chính. Nhưng đạn căn bản không chạm được đến quần áo của lão bà đó. Hình bóng của bà ta chớp nhoáng hiện lên, hoàn toàn biến mất. Đám hành thi đã phá được cửa sổ bên hông nhà, vào nhà chính, đang gấp rút vọt tới sau hai người. Lại bắn thêm một trận, bắn cho mấy con hành thi đó ngã xuống đất. Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt. Đây không phải là biện pháp, đàn đã không còn nhiều lắm. Nếu còn lãng phí như vậy, nhất định sẽ chết, không có đất chôn thây. Lữ Minh Dương cố gượng người đứng dậy, hít sâu một hơi xoay người qua Hàn Di gọi. Đi, liền chạy về phía cửa nhà. Nhưng lần này, muốn phóng đến trước cửa đã không còn dễ dàng như trước nữa. Từ bên hông nhà, một hành thi đột ngột lao tới Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lập tức giơ súng bắn trả, viên đạn xuyên qua đầu hành thi ở khoảng cách gần, lập tức chấn nát sọ của nó. Một vòi máu hồng hồng tanh nồng bắn ra tung tóe. Lữ Minh Dương nghiêng đầu tránh khỏi vòi máu tanh tưởi kia, giơ súng bắn ra hai phát. Hai con hành thi từ cửa chính vọt tới đã bị bắn ngã. Lần nữa lắc mình phóng qua ngưỡng cửa. Lần này anh nhảy lên đã có đề phòng. Đang ở giữa không trung, đột ngột xuất hiện một thân người cản lại. Quả nhiên là cây nhân côn trong tay bà già quái dị vừa vặn đánh tới. Khó khăn lắm Lữ Minh Dương mới tránh khỏi. Anh giơ súng bắn ra một phát, viên đạn đã bắn trúng vai nhân côn của bà già quái dị. Lữ Minh Dương đáp người xuống, liền thuận thế lăn một vòng, vừa vặn né tránh một quỷ con phóng tới. Giơ súng bắn ra hai phát, hai hành thi sát tới bị bắn hạ. Bỗng nhiên lại có một tiếng xé gió khổng lồ vang lên. Thì ra bà già quái dị kia lần nữa lại dùng nhân côn đánh tới. Lữ Minh Dương vội vàng lắc mình né tránh, lại nghe tiếng súng rền vang. Hàn Di đang bay qua ngưỡng cửa, nhằm ngay đầu bà già quái dị kia bắn cho một phát. Lữ Minh Dương thoáng thở phào, chỉ cần bà già quái dị này bị hạ, mấy con hành thi cóc ké kia lập tức không còn là vấn đề gì lớn nữa. Dù cho đánh không lại thì vẫn có thể chạy. Tốc độ của mấy con hành thi này tuyệt đối không thể so với tốc độ kinh khủng của bà già quái dị kia. Đức Anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Viên đạn bắn trúng đầu của bà già quái dị không bị chấn nát sọ lão như tưởng tượng. Hình như đạn căn bản không bắn trúng đầu của bà ta. Chạy! Hàn Di lớn tiếng thét về phía Lữ Minh Dương. Súng trong tay liên tục giật nảy. Bạn bắn hạ mấy hành thi sắp tới, thân hình không chút trì hoãn lao về phía đầu ngõ. Lữ Minh Dương cũng vội vàng giơ súng lên bắn ra liên hồi. Mấy con hành thi đuổi theo sông lưng Hàn Di đã bị bắn ngã. Bà cụ cố vẫn cứ nặng nề cười khanh khách, tiếp tục chậm rãi đi về phía Lữ Minh Dương. Nhân côn trong tay lần nữa đã giơ lên cao. Lữ Minh Dương giơ súng lên, nhắm chuẩn mi tâm bà già quái dị bắn tới. Nhưng đạn lại không xuyên phá mi tâm của bà ta, chỉ làm chảy xước một mảnh da nơi giữa trán bà thôi, giống như cái sọ đầu của bà ta được rèn từ thép tinh luyện vậy. Viên đạn bắn trúng lại văng ra một bên, căn bản cũng không có thời gian cho anh sừng sốt. Lữ Minh Dương vội cúi gập người, né tránh một đòn trời giáng của bà già quái dị, sau đó lập tức thối lui về phía sau, lao đến đầu ngõ. Súng trong tay Hàn Di chưa từng ngừng bắn, mấy tên hành thi chắn đường đều bị bắn hạ, nhưng súng lục bất chợt phát ra một loạt tiếng canh cách khô khốc. Đạn đã bắn hết rồi. Cô lập tức vứt bỏ súng lục, rút ra thanh chiếc nỏ nhỏ. Đôi chân thì vẫn không ngừng xông lên phía trước. Cô tung chân đã ngay vào đầu một hành thi. Hành thi đó lập tức bị Hàn Di đã ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó, đã có hai con hành thi khác lao về phía cô. Lữ Minh Dương tặng cho mỗi con hành thi một phát đạn xuyên qua đầu. Đương đạn của anh cũng hết luôn rồi. Anh hất tay, chở băng súng đập thẳng vào đầu một con hành thi gần mình. Sau đó, bỏ súng, rút dao găm ở trong túi áo già. Một tay cầm dao găm, tay còn lại đã kẹp lấy một mũi tên. Đôi chân không ngừng bước bám theo Hàn Di. Hàn Di đã hạ gục con hành thi ngang đường cuối cùng, quay đầu liếc nhìn sau lưng. Lữ Minh Dương đang nhanh chóng vọt tới. Sau lưng anh thì có chừng mười mấy con hành thi bám giết theo sau. Thế nhưng quỷ dị là không thấy bóng dáng của bà già quái dị đâu cả. Trong lòng Hàn Di kinh hãi, vội vàng quay đầu lại thì đã cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, dính ngay một đòn trời giáng. Thân thể mất đi khống chế, bay bổng lên không. Là cái bà già quái dị, không ngờ bà ta lại quỷ dị xuất hiện ở phía trước rồi. Lữ Minh Dương cũng kinh hãi, vội vàng chuyển cước bộ, dao găm lật ngược vào cổ tay, giang tay ra đón lấy Hàn Di. Một sức mạnh khổng lồ ập đến, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ đạp chân lùi về sau liên tục mấy bước, thân thể đã lại trở về trung tâm mảnh sân trống. Sau lưng là đống lửa đang hừng hực bốc cháy. Một dòng máu nóng nghịch chuyển bớt răng khóe miệng của Lữ Minh Dương trào ra một tia máu. Còn Hàn Di trước ngực thì sớm đã hộc máu từ lâu. Hàn Di vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực của Lữ Minh Dương, không màng đến cảm giác tê buốt đau đớn từ trước ngực truyền đến, khàn giọng kêu lên: "Người mau chạy đi, ta yểm trợ ngươi." Cô vừa nói vừa giơ chiếc nỏ nhỏ trong tay lên, bắn bật một con hành thi đang nhào tới. Lữ Minh Dương căn bản không có cơ hội để trả lời. Anh giơ tay lên cắt đứt cổ họng một lão hành thi. Chừng 6-70 tuổi đang nhào tới. Sau đó dùng sức đẩy lão ra, còn chưa kịp hít vào một hơi thì đã có một đứa trẻ con há miệng nhào đến định cắn vào bắp đùi của anh. Lữ Minh Dương lách người né tránh, hai mắt đỏ vằn tia máu, dùng dao găm cắm thẳng vào lưng của nó, sau đó đưa chân ngáng cẳng làm nó mất thăng bằng té sấp xuống đất, thuận thế rút cây dao găm ra. "Cô mau chạy mau!" Lữ Minh Dương rốt cục có thời gian để đáp lời Hàn Di. Hàn Di lúc này đang lắc mình né tránh một phụ nữ trong thôn đang lao người bay đến. Cô giơ tay dùng mũi tên như một cây chùy thép nện xuống cái ót của ả, sau đó lộn người phóng trở về sau lưng của Lữ Minh Dương, lần nữa thét lớn: "Ta ra lệnh cho ngươi lập tức bỏ chạy, ta yểm trợ." Lữ Minh Dương giật giật mí mắt, anh vừa đã bay một hành thi vừa kiên định thét lớn đáp lời: "Muốn chạy cùng chạy." "Lữ Minh Dương!" Hàn Di giận dữ là lớn. Thế nhưng phụ nữ trong thôn vừa mới bị cô đập ngã đã bỏ dậy, lần nữa đánh tới, lại né tránh lần nữa, sau đó thuận tay nện cái chiếc nỏ vào ớt của ả, vào ót của ả ta. Lần này sọ não của ả rốt cục bị Hàn Di đập nát, bác nỏ đập vỡ cả xương sọ của ả, lập tức một vòi máu tanh hồng hồng với ra bốn phía, bắn vào ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy kia, lập tức tạo thành một loạt tiếng nổ lốp bốp. Mặc dù lần này Hàn Di đã giải quyết triệt để nông phụ kia, nên cô lại không thể né tránh sự tấn công của một con hành thi khác tấn công từ sau lưng. Hành thi đó đã chộp được vai cô. Hàn Di vội vàng lắc người thoát ra, nhưng vai của cô đã đỏ hồng rớm máu. Cơn đau từ trên vai truyền đến, hình như xương cốt đã bị bóp nát rồi. Cô cắn răng thật chặt, thuận tay nhặt lấy một cây đuốc trong đống lửa, đánh thẳng vào đầu của con hành thi đó. Trong nháy mắt, hoa lửa bắn tung tóe, con hành thi cũng bị Hàn Di đập cho ngã ngửa trên đất. Than lửa hồng hồng rơi lên người của nó. Nó dường như cảm thấy đau đớn, liên tục giãy giụa co quắp trên mặt đất, không bỏ dậy tấn công lần nữa. Trong lòng Hàn Di chớp động, rút ra thêm một cây đuốc gỗ, một tay cầm lấy một cây, liên tục cua múa đánh về mấy con hành thi gần đó. Tình thế trong sân trống đã có chuyển biến tốt hơn. Mấy con hành thi này dường như rất sợ lửa. Thế công điên cuồng kia rốt cục đã chậm lại. Chúng cuống cuồng tránh né chồn bước, không dám tiến lên. Thế công rốt cục chậm rãi ngừng lại. Lữ Minh Dương và Hàn Di dựa lưng vào nhau, cạnh đống lửa giữa vòng vây của đám hành thi. Thế là cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Bọn chúng sợ lửa. Lữ Minh Dương thở hổn hển, nhưng trong giọng nói có chút hưng phấn. Hàn Di vẫn cảnh giác quét mắt quan sát đám hành thi đang vây chặt bên ngoài mấy bước, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang rối loạn. Chợt một tiếng cười âm hiểm vang lên. Bà già quái dị quỷ dị kia chợt phóng tới phía trước đám hành thi. Tốc độ đó nhanh đến nỗi khiến người ta không nhìn rõ hình bóng của bà ta, cứ giống như là đột ngột từ trên trời giáng xuống vậy. Bà ta vẫn cúi gặp người, vẫn dáng sức ngực cái đầu lên, vẫn là đôi mắt màu vàng kim quỷ dị kia âm lãnh nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương và Hàn Di. Vừa thả lỏng dây thần kinh một chút thì đã căng thẳng trở lại. Lữ Minh Dương giơ tay đã lập tức phóng tới một mũi tên về phía bà già quái dị. Nhưng mũi tên còn con này thì làm sao có thể gây thương tích cho bà ta. Chỉ thấy bà ta vòng tay ra sau chộp một cái, kéo một người phụ nữ trong thôn lên chắn trước mặt. Mũi tên cắm vào trước ngực của thôn phụ. Thế nhưng phụ nữ trong thôn đó dường như chẳng hề hấn gì, vẫn trừng to cặp mắt, có hai đồng tử đen ngòm chằm chằm nhìn Lữ Minh Dương, vẻ mặt lạnh lẽo, không một chút biểu cảm. Bà già quái dị tiện tay ném phụ nữ trong thôn kia qua một bên, cổ họng lại phát ra trận cười khanh khách âm lãnh. Cả mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương và Hàn Di. Những bước chân nhỏ thanh thoát đã bắt đầu chuyển hướng về phía bọn họ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27 của quyển 4 mang tên Tuyệt vọng. Áp lực vô hình như một tấm lưới thép chụp xuống, khiến cho cả mảnh sân trống như bị bủa vây kín lối. Lữ Minh Dương rút từ trong đống lửa ra một cây đuốc gỗ, bước chích lên chắn trước người Hàn Di, yếu ớt chỉ vào bà già quái dị đang bước nhanh tới. Tiếng thở gấp gáp chứng tỏ Lữ Minh Dương đang thầm lo lắng. Hắn một tay cầm lấy dao găm, một tay thì cầm cây đuốc cua cua về phía bà già quái dị. Nhưng trong chớp mắt đó, hình bóng bà già quái dị trước mắt đột ngột biến mất, rồi như là ảo ảnh xuất hiện ở góc khác, lao vào Hàn Di. Trong lòng Lữ Minh Dương bất giác hốt hoảng, vội vàng xoay người lại. Hàn Di ở sau lưng vẫn luôn cảnh giác. Cô tuy có kinh hãi nhưng đã kịp huy động hai cây đuốc gỗ. Đầu than nhọn của ngọn đuốc bị huy động chợt bừng sáng, nhưng lại không chạm đến được chiếc áo của bà già quái dị kia. Ngược lại, cánh tay đang cầm đuốc gỗ bị một cố sức mạnh mẽ đánh tới, thân thể Hàn Di lập tức bị bay lên lần nữa, rơi về phía đống lửa kia. Lữ Minh Dương hốt hoảng, nhưng căn bản không có đủ thời gian để hắn đi cứu Hàn Di. Hắn lập tức huy động đuốc gỗ đánh vào bà già quái dị, vừa đánh người xuống. Bà già quái dị thì giống như chiếc lá rơi, bị gió do cây đuốc gỗ mà Lữ Minh Dương huy động thổi bay trở lên, rồi đáp xuống ở xa xa, cười âm hiểm với Lữ Minh Dương. Thân thể Hàn Di rơi thẳng vào trong đống lửa đang cháy hừng hực, lập tức hoa lửa bắn ra khắp nơi, vô tình khiến cho đám xác sống đang vây xung quanh thối lùi mấy bước. Thân thể vừa đập xuống mặt đất thì cô đã mượn lực bật người trở lên. Dù là nhanh như thế, nhưng trên người cũng đã bén lửa. Mùi quần áo cháy khét

rồi lại lắc mình lao tới Hàn Di. Lưu Minh Dương vội vàng né tránh thi thể của đứa trẻ con đang bay như đạn bắn về phía mình, lại nghe thấy Hàn Di bên cạnh rên rỉ. Hiển nhiên cô lại lần nữa bị bà già quái dị kia đánh trúng. Bà già quái dị một kích đắc thủ lập tức rút lui, dường như đề phòng Lưu Minh Dương lại dùng máu đầu lưỡi đánh lén. Bà ta chợt lắc mình nhảy lên nóc nhà gần đó, bật cười âm hiểm cúi đầu nhìn tình hình bên dưới. Tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng gần như bao trùm lấy toàn bộ thân thể của Lữ Minh Dương. Hắn đột nhiên giống lên, tung cước đã bay một xác sống đang lao vào mình và Hàn Di. Hắn nhìn Hàn Di, sắc mặt cô đã tái nhợt khổ sở. Cùng lúc đó, sau lưng hắn bị va chạm mạnh, một ngụm máu phụt ra. Một ngụm máu tươi phụt mạnh ra, vòi máu bắn ra như mưa phùn rơi xuống. Vòi máu phụt ra lại giống như mưa phùn bay tứ tán. Lưu Minh Dương còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thấu tim nhói từ sau lưng thì đã xoay người vùng cây đuốc gỗ trong tay quất tới. Than đỏ đầu đuốc gỗ bừng sáng trong gió, phang mạnh lên gò má của con hành thi vừa đánh lén. Hành thi lập tức há to miệng, cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp đau đớn, cuống cuồng xoay mình bỏ chạy. Lưu Minh Dương thừa thế nhảy đến bên cạnh Hàn Di, hai người tựa lưng vào nhau, hùa đuốc tứ phía, xua đuổi đám hành thi đang kéo đến bao quanh. Cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng mãnh liệt. Hiện tại hai người đã cạn kiệt thể lực, chỉ cố cầm hơi chống cự. Hơn nữa đều mang thương thế, đặc biệt là Hàn Di hai lần trúng đòn nghiêm trọng của bà già quái dị. Giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt, vết thương do bà già quái dị đánh trúng vừa lạnh thấu xương vừa đau nhức, thậm chí toàn thân tê dại như bị đóng băng. Hàn Di khó nhọc thở hổn hển, nhưng đôi gỗ trong tay lại không dám dừng lại phút nào. Cô khàn giọng nói: "Người mau xông ra, mặc kệ ta." Lưu Minh Dương vùng đuốc bước lùi một hành thi, dùng khẩu khí ngoan cố nói: "Không, chạy thì cùng chạy." Hắn vừa nói vừa vung đuốc gỗ khó nhọc tiến về phía đầu con hẻm. "Người nhất định phải chạy." Khẩu khí Hàn Di cũng vô cùng cứng rắn nói: "Thượng thần tổ chức yêu cầu ngươi nhất định phải còn sống." Lưu Minh Dương cắn răng không nói thêm lời nào, vẫn ra sức tiến về đầu con hẻm. Chợt trên nóc nhà gần đó vang lên trận cười âm hiểm của bà già quái dị. Bà ta lướt đi nhẹ nhàng trên mái ngói, từ thái đó còn đâu cái dáng vẻ già cả lọm khòm. Bà ta nhẹ nhàng tung người từ mái nhà này chuyển sang mái nhà khác, rồi đến mái nhà đối diện Lưu Minh Dương và Hàn Di. Mặc dù bà ta ở trên cao nhưng lại cúi đầu thật thấp, vẫn dùng cặp mắt màu vàng kim quỷ dị kia khóa chặt hai người. Lưu Minh Dương cắn mạnh, dùng sức mút đầu lưỡi lần nữa, hốt đầy một miệng máu tươi để đề phòng bà già quái dị kia tấn công bất ngờ. Nhưng dường như bà già quái dị không hề gấp gáp. Dường như bà ta đã nhận định hai người chắc chắn không có năng lực đột phá vòng vây của đám đồ tử đồ tôn của mình mà xông ra ngoài. Bộ dáng nhàn nhã di chuyển dưới những mái nhà quan sát hai người, thể lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Hiện tại hai người Lưu Minh Dương huy động được cây đuốc gỗ đã là gắng sức quá độ rồi. Trước mặt là tuyệt cảnh, nhưng đúng lúc đó Lưu Minh Dương chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ oanh trời vang lên. Chẳng lẽ là ảo giác khi cơ thể bị vắt kiệt sức sao? Đột nhiên hắn reo lên mừng rỡ, huy động cây đuốc gỗ trong tay hạ gục một hành thi đang lao tới. Dường như anh vừa mới được sạc đầy năng lượng, toàn thân tràn trề sức lực. "Viện quân!" Lữ Minh Dương quát to. "Hàn Di, cố cầm cự, có trực thăng!" Anh hét lên với Hàn Di đã gần như kiệt sức. Tiếng nổ oành oành càng lúc càng lớn, rất nhanh đã văng vẳng phía ngoài thôn. Bà già quái dị trên mái nhà dường như cũng đã ý thức được tình huống có biến hóa. Đột nhiên giống lên giận dữ, lắc mình nhảy xuống như một mũi tên giữa không trung bắn thẳng đến chỗ hai người. Mục tiêu của bà lão vẫn là Hàn Di. Hàn Di lúc này đừng nói là né tránh, ngay cả khả năng nâng tay lên để đỡ đòn cũng đã không có.

chuẩn bị làm băng ca. Lữ Minh Dương vội vàng ngăn bọn họ lại, khó nhọc tự bỏ dậy. Mấy khúc gỗ đó một chút hắn cũng không tình nguyện đụng vào. Công dụng của nó lúc nãy làm củi châm lửa nướng Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hoa đấy. Hàn Di cũng giống như Lữ Minh Dương, đã lồm cồm bỏ dậy. Đội trưởng Lưu lại cười khan khùng khục, nói: "Đi thôi, nơi này giao cho lính của tôi là được rồi." Y xoay người dẫn đường về phía cửa thôn. Lữ Minh Dương và Hàn Di chậm rãi tự mình lê gót theo chân của đội trưởng Lưu đến cửa thôn. Mảnh đất trống trước thôn đang đậu một chiếc trực thăng. Trước mũi trực thăng có một nhóm người đang đứng. Từ xa Hàn Di đã nhận ra trong đám người mặc âu phục kia có lãnh đạo tỉnh ông Cao và liên lạc viên Tiểu Chu. Nhưng người khiến cô kinh ngạc nhất lại là một người trung niên vừa gầy vừa cao. Y có gương mặt lạnh lẽo, dường như là một chiến binh đã nhiều lần trải qua sinh tử. Trên mặt đeo một chiếc kính gọng bạc, càng tôn thêm nét nho nhã cho gương mặt của y. Y rõ ràng là trưởng phòng hồ, phòng hành động đặc biệt thuộc Cục An ninh Quốc gia, quân hàm thiếu tướng, cũng chính là cấp trên trực tiếp của mình. Lữ Minh Dương lại cười mỉa mai, xem ra hành động lần này đúng là không phải loại nhiệm vụ còn con. Mấy đại nhân vật này thậm chí đều tự xưng, mấy đại nhân vật này thậm chí đều tự mình xuất động. Khổ cực rồi. Trưởng phòng hồ nhàn nhạt gật đầu, nói với Lữ Minh Dương và Hàn Di. Lữ Minh Dương cười nhạt, lấy chu sức còn lại giơ tay lên với trưởng phòng hồ, coi như là làm xong quân lễ. Trưởng phòng hồ dường như cô không thèm để ý, chỉ liếc nhanh Lữ Minh Dương, sau đó quay sang Hàn Di nói: "Hàn tiểu thư, cô cực khổ rồi." Lữ Minh Dương khẽ cười, hình như mình là người tàng hình. Hắn đưa Hàn Di đứng lại, nhìn sắc mặt Hàn Di đã tái nhợt, lại cười khổ thêm lần nữa. Hàn Di khẽ gật đầu, ra vẻ nghiêm chỉnh đứng trước mặt của trưởng phòng hồ. Cô dùng giọng nói mệt mỏi nói to: "Không có vấn đề." Trưởng phòng hồ gật đầu với Hàn Di lần nữa, rồi xoay người lạnh lùng nói với đội trưởng Lưu: "Nhanh chóng kiểm tra chiến trường, không bỏ sót bất cứ đối tượng nào." Đội trưởng Lưu nghiêm hai chân, là một quân lễ đạt tiêu chuẩn, nói: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Lữ Minh Dương bất ngờ chen ngang nói: "Chậm đã, chậm đã. Đội trưởng Lưu, anh nói thuộc hạ lưu ý một điều. Có một lão bà bỏ chạy, đó là nhân vật lợi hại, không sợ súng đạn. Anh nhắc mọi người cẩn thận một chút." Người nói là Thi Vương đấy. Chợt một âm thanh giản đua từ phía sau cánh cửa chiếc trực thăng vang lên. Lữ Minh Dương quay đầu lại, lập tức thấy một ông già đang từ trên trực thăng đi xuống. Quần áo tù nhân trên người lão giờ tuyết trắng nơi này càng thêm nổi bật. Đó rõ ràng là Trương Đại Sư thần bí kia. Trương Đại Sư, ông già thần bí giả làm tù nhân tại ngục giam của tỉnh thành. Người biến máu lưỡi của mình đột ngột trở nên cường đại đến mức có thể trực tiếp tiêu diệt 4 cao thủ ác linh thần bí. Hiện tại cũng đã tới. Trên thân thể gầy tong teo đó vẫn là một bộ đồng phục phạm nhân, chỉ khác là bộ đồ phạm nhân đó lúc này đã sạch sẽ thẳng thớm. Gương mặt ông già vẫn gầy gò, khác chăng là gương mặt đó bây giờ hơi hồng hào. Da tay của ông già đã nhăn nheo, thế nhưng mỗi nếp nhăn đều toát lên một sự hiền từ. Lữ Minh Dương thoáng ngẩn người. Ông già này rõ ràng có mùi vị tiên phong đạo cốt, khiến người ta bất giác nảy sinh sự tôn kính ở trong lòng. Trương Đại Sư khẽ cười, lao dùng đôi mắt hiền từ liếc nhìn Hàn Di, rồi dừng lại trên mặt của Lữ Minh Dương. Âm thanh ôn hòa lần nữa vang lên: "Tiểu tử, dạo này khỏe chứ?" Lữ Minh Dương cười gượng gạo nói: "À, đã khiến ông bận tâm, chào ông." Trương Đại Sư cười ha hả, quay đầu nói: "Quả nhiên là vậy, xem ra lần này ta không uổng công." Ông Cao tiến tới trước mặt của Lữ Minh Dương, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói: "Cậu còn không mau cảm ơn Trương Đại Sư, lần này

bắn tới tấp về phía trên đỉnh đầu. Chỉ nghe một tràng tiếng súng nổ điếc tai vang lên, họng súng điên cuồng khạc ra những tia lửa. Thế nhưng bóng đèn kia không ngừng lại, súng đạn căn bản không gây khó dễ gì được nó. Lưu Bình Dương sớm đã đoán trước sẽ có chuyện như vậy. Hắn vội vàng ngừng bắn, lập tức lăn tròn, lắc mình núp sang một bên. Còn Trương Đại Sư thì không hề có ý né tránh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay trái ra, vồ một cái về phía bóng đen kia. Bóng đen đó căn bản không có ý dừng lại, đang ở giữa không trung, vậy mà lại có thể đột ngột gia tốc, chợp mắt đáp xuống, thân thể nặng nề tiếp xúc với mặt tuyết, vừa vặn né tránh một chảo tay trái của Trương Đại Sư. Bóng đen lập tức chui vào trong lớp tuyết đọng. Chỉ thấy một loạt bông tuyết bay lên, nó rõ ràng đã không còn bóng dáng. Trương Đại Sư cười lạnh, xoay người tùm lấy áo Lưu Minh Dương, tung người nhảy lên, mở lực ở đỉnh khối đá bên này, bay sang đỉnh khối đá bên kia. Lưu Minh Dương âm thầm tặc lưỡi, đừng xem ông già này đã lớn tuổi như vậy, không ngờ sức mạnh lớn nhường này, thân thủ lại còn nhanh nhẹn. Để khi hắn nhìn thấy khối đá dưới chân mình đang đứng, thì trong lòng còn sợ hãi hơn vạn phần. Đây là một cái mỏm đá rộng chừng nửa cái sân bóng rổ, trồi ra lưng chừng trên vách khe núi. Mà ở trung tâm mỏm đá này, trên lớp tuyết đọng thật dày, có một khối màu đỏ sậm to lớn. Cẩn thận quan sát thì đó rõ ràng là một vũng máu đen, trong đó toàn là nội tạng động vật rơi vãi tứ tán. Đây là một phiến đá rộng ước chừng được cái sân bóng rổ, mà đá hết sức bằng phẳng, khắp nơi tuyết đọng dày đặc. Ở trung tâm có một vũng máu đen, màu đen vét thành những vòng tròn theo cùng một quy tắc, dường như là có người cố ý tạo nên. Lưu Minh Dương nhíu mày, cái nơi này chẳng lẽ là ổ của bà già quái dị kia? Khó trách dấu chân ở chỗ này lại đột ngột biến mất. Hắn lên sang Trương Đại Sư bên cạnh. Trương Đại Sư khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng cất bước đạp tuyết đi vòng quanh mỏm đá. Lưu Minh Dương liếm liếm môi, không nhịn được nói, Đại Sư, đừng để lão yêu bà đó chạy mất đấy. Trương Đại Sư cười nhạt nói, bà ta không thể thoát, ngươi nhìn chỗ này đi. Lão vừa nói vừa chỉ về phía vũng máu đen ở trung tâm. Máu sâm đang ngưng kết thành băng, một màu đen tuyền bắn ra những tia sáng quỷ dị. Lưu Minh Dương khẽ cau mày nhìn thật kỹ, thì thấy trong vũng máu đen đó dường như có thứ gì đó đặc biệt. Hình như nó có màu vàng nhạt. Đó rõ ràng là một tấm bùa. Lưu Minh Dương không khỏi nhăn tít mi tâm. Lão yêu bà này chẳng lẽ còn biết pháp thuật sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nên cái cảnh bà ta dùng thủ ấn trấn áp Lưu Thúy Hòa hoàn toàn chứng minh cho điểm này. Xem ra ta không đoán sai, quả nhiên như thế. Trương Đại Sư cười khẩy nói, Đại Sư, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Minh Dương hỏi. Tất cả những chuyện này đều là do con người tạo ra. Trương Đại Sư thở dài, chậm rãi tiến tới, chỉ vào bên trong vũng máu đen nói, cậu nhìn chỗ này đi, đây là một trận pháp. Thất tình bắt đầu. Lưu Minh Dương cau mày lại, nhìn Trương Đại Sư chỉ vào những điểm mấu chốt. Trong những vũng máu đen đang ngưng kết thành băng đó, đều hơi phát ra những tia sáng màu vàng nhạt. Những điểm sáng màu vàng nhạt đó tổ hợp lại rõ ràng là một bộ trận pháp thất tình bắt đầu. Trương Đại Sư chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn Lưu Minh Dương thở dài nói, là thất tình bắt đầu trận đấy. Lưu Minh Dương nhíu mày càng sâu hơn. Hắn không khỏi nhớ đến cái thất tình bắt đầu trận trong sự kiện Hoắc Linh Linh lần trước. Nghi điểm vẫn còn treo ở đó chưa giải quyết. Chẳng lẽ giữa hai người này có mối liên quan? Trương Đại Sư liếc nhìn Lưu Minh Dương, nhàn nhạt cười nói, cậu đoán không sai, hai chuyện này thật ra đều do một người gây nên. Lưu Minh Dương nhìn Trương Đại Sư, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nếu như hai chuyện này đều do một người gây nên, như vậy người này cường đại đến cỡ nào, kinh khủng đến cỡ nào, tà ác đến cỡ nào, hai người này đã làm hại bao nhiêu mạng người.

là lão yêu bà kinh khủng kia. Đôi tay nâng lên khẩu súng máy, siết chặt cò súng và lớp tuyết trắng. Siết mạnh cò súng và lớp tuyết trắng tinh khiết kia.